Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 976, C976, thiếu quân chủ dũng mãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu quân chủ dũng mãnh, thiếu quân chủ dũng mãnh, thiếu quân chủ dũng mãnh. Lúc này, tất cả binh lính của quân Thiên Sách đều hò hét cổ vũ Diệp Phàm. Bọn họ nhìn Diệp Phàm với đôi mắt cuồng nhiệt sùng bái, máu trong thân thể như đang sục sôi. A, đột nhiên Thiên Huyết và Ninh Bắc hét lên. Diệp Phàm nhìn qua thì phát hiện bọn họ bị trúng cổ trùng. Hắn trực tiếp vung cây kim bạc loại bỏ cổ trùng ra khỏi cơ thể bọn họ, sau đó chữa trị vết thương cho bọn họ. Cảm ơn Diệp thiếu quân chủ. Ninh Bắc cảm ơn Diệp Phàm. Ông là ai? Diệp Phàm nhìn Ninh Bắc, nghỉ hoặc nói. Thiếu quân chủ, đây là Trấn Bắc Vương, một trong 8 vị vương của Long Quốc, đồng thời cũng là thống soái chiến khu Bắc Bộ. Hôm nay cũng nhờ có Trấn Bắc Vương đã đưa quân đến giúp đỡ, nếu không chúng tôi có thể sẽ không chờ được thiếu quân chủ tới. Thiên Khuyết nói, không có gì, bây giờ chúng ta đang đối mặt với kẻ địch rất mạnh, chúng ta đều là quân nhân của Long Quốc, đây là điều tôi nên làm. Ninh Bắc nói, cảm ơn, Diệp Phàm nói với Ninh Bắc, lúc này, một lượng lớn binh lính từ xa tiến về đây, đó là hai quân đoàn lớn, quân Thanh Long và quân Chu Tước. Cũng như hai đội quân của hai chiến khu lớn là chiến khu Tây Bộ và chiến khu Nam Bộ. Xin lỗi mọi người, chúng tôi đã đến muộn, Mục Thanh, quân chủ của quân Thanh Long, thở hổn hển xuất hiện ở đây và nói với đám người Diệp Phàm. Muộn, Mục Thanh, nếu tôi nhớ không lầm, theo thời gian chiến bộ phân công cho các người nhanh chóng tới chỉ viện, hẳn là các người đã đến từ lâu rồi phải không? Tại sao bây giờ mới xuất? Thiên Khuyết nhìn Mục Thanh và hét lên một cách lạnh lùng. Tôi thấy bọn họ cố tình làm vậy, bọn họ muốn thấy quân Thiên Sách của chúng ta bị quân đội của 7 nước tiêu diệt. Thủ đoạn mượn đao giết người này thực sự rất tàn nhẫn, Đổ Phu lạnh lùng hét lên. Cách chương.